Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 482, trở về cứ điểm, NPC hướng dẫn. Góc truyện audio.com. Keng, ngài sẽ được đưa ra khỏi phụ bản trong 30 giây. Thời gian bắt đầu đếm ngược, nghe được mấy đầu âm thanh hệ thống liên tiếp vang lên. Đình Tấn thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh không biến sắc. Xử lý tình huống hết sức chuẩn xác, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn không biết mệt mỏi. Trái lại, thần kinh làm việc căng thẳng, tiêu hao dĩ nhiên là còn khủng bố hơn so với vận động thân thể với cường độ mạnh trong thời gian dài. Không ai so với Đình Tấn rõ hơn, bản thân mình phải chịu đựng áp lực nhiều đến nhường nào. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ sức ép tại vòng thứ ba này thôi cũng đã đủ để đè hắn không thở nổi. Buộc lòng phải tung ra quân bài tẩy cuối cùng, địa ngục môn, và Mephisto. Tình cảnh đấy nói rõ, thử thách chuyển chức nghề nghiệp phong linh pháp sư không phải thuộc dạng khó nữa, mà phải là cực kỳ khó. Nếu như thật sự có thêm vòng thứ tư hay thậm chí là vòng thứ năm tiếp tục nữa, Đình Tấn sợ rằng, hắn phải dừng cuộc chơi tại đây, bởi vì sau cùng thì, địa ngục môn có thời gian làm lạnh quá chậm. Mà vòng thứ ba đã mạnh đến mức khó đỡ như thế rồi. Trong tay hắn không còn, địa ngục môn, thì tỷ lệ thất bại đã chiếm 80. Có thừa, ở đẳng cấp 43 hiện tại của Đình Tấn, mỗi lần thi triển, địa ngục môn, xong. Hắn phải chờ đủ 24 tiếng giãn cách mới có thể tiếp tục sử dụng. Để giảm bớt áp lực mà tinh thần phải gánh chịu khi triệu hồi. Mặc dù thời gian làm lạnh đó có thể theo đẳng cấp Đình Tấn tăng lên mà rút ngắn dần dần. Nhưng ở thời điểm nguy cấp như bây giờ, đừng nói là một giờ, chỉ cần vài giây thôi thì đã đủ để quyết định thành bại rồi. Xem như thời gian cho vòng thứ ba có đến 72 tiếng. Nhưng Đình Tấn là chắc chắn rằng, hắn không thể nào sống qua nổi 10 phút khi bị một đám địa ngục kỵ sĩ kinh khủng kia tập trung nhắm tới. Chính tại lý do ấy, sau khi hệ thống thông báo thử thách chuyển cấp thành vong linh ma đạo sư đã hoàn thành, Đình Tấn thậm chí còn không thèm nhòm ngó đến thu hoạch của mình. Tinh thần đang căng cứng của hắn tức khắc buông lỏng ra. Thu hồi khống vật thuật ngồi bệt ra đất. Miệng hắn thở dốc liên hồi, tựa như muốn dùng phương pháp này để thổi đi tảng đá đang đè nặng trong lòng. Vả lại, tại thế giới tử vong âm u này, đánh giết đám vong linh quái vật cũng không có rơi ra bất kỳ trang bị. Tiền bạc hay nguyên liệu gì, cho nên Đình Tấn không cần thiết phải đi thu dọn chiến trường. Cứ như vậy Đình Tấn ngồi đó giữa bốn bề không gian vắng lặng. Mãi đến tận thời điểm khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên trắng xóa một cái. Chậm rãi biến đổi trở về nơi. Bình đài chuyển trước, tại trung tâm cứ điểm, Đình Tấn mới biết hắn đã được hệ thống đưa tiễn trở về. Keng, bởi vì ngài đã thành công chuyển chức nghề nghiệp thẩm giám cấp 2 trước. Nên lần chuyển chức này phần thưởng hệ thống tặng sẽ giảm xuống một nửa. Keng, chúc mừng, ngài nhận được 2 điểm kỹ năng tự do. Hiện tại ngài đang sở hữu 7 điểm kỹ năng tự do. Xin hãy chú ý lựa chọn học tập kỹ năng phù hợp. Vừa bước ra khỏi thế giới tử vong, một loạt mấy đầu thông báo hệ thống liền ập đến với Đình Tấn. Kết quả này hắn cũng đã đoán được từ trước cho nên cũng không có gì quá bất ngờ. Ngược lại, nếu tặng thưởng nhiều hơn gấp bội thì quả thật đó mới là điều làm hắn cảm thấy lạ. Đấy chẳng khác nào khuyến khích người chơi đi ngược lại với tiêu chí tinh chuẩn nhất nghệ. Tập trung vào chuyên môn để thành cao thủ của thời kỳ tận thế. Lấy ví dụ như một tên không hiểu gì về kỹ năng chiến đấu chuyên môn của chiến sĩ, mà lại còn tham lam lần mò vào nghề nghiệp pháp sư. Thì dĩ nhiên tốc độ tiến cảnh của hắn phải chậm hơn người tập trung vào một chuyên môn rất nhiều. Bất quá, Đình Tấn thì lại là một ngoại lệ, bởi hắn đã từng trải qua thời gian dài trộn lẫn giữa hai nghề nghiệp phong linh pháp sư và chiến sĩ rồi. Ngoài ra, hắn còn có thêm rất nhiều thông tin của nghề nghiệp thẩm giám. Đã nghiên cứu trong thời kỳ tận thế, cho nên kiêm tu với nghề nghiệp thẩm giám này cũng không có gì đáng để lo ngại. Xin chào, anh Hùng Đờ Đon, chúc mừng ngươi đã thông qua chuyển chức nghề nghiệp vong linh ma đạo sư. Ta là huấn luyện viên của tất cả nghề nghiệp cấp 2, kiêm quản lý của khu vực chiến trường thế giới này. Về sau nếu có vấn đề gì không hiểu, ngươi có thể đến nơi này tìm ta. Đang lúc Đình Tấn chống người đứng dậy, thì chợt bên tai hắn bất ngờ truyền đến một giọng nói của một người đàn ông. Ngẩng đầu lên nhìn tới phương hướng thanh âm vừa rồi, Đình Tấn phát hiện trước mặt hắn vậy mà không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông trung niên. Bên ngoài ăn mặc quân phục cao cấp trong thời kỳ tận thế trên người. Đợi Đình Tấn nhìn lên trên đầu người đàn ông trung niên thì càng ngạc nhiên hơn. Vì trên đó có một cái tên NPC hướng dẫn, màu xanh. Chứng minh thân phận ông ta chắc chắn không phải là người chơi. Ngươi nói ngươi là huấn luyện viên nghề nghiệp cấp 2. Có chút tò mò, Đình Tấn lên tiếng hỏi lại. Đúng vậy, ngươi có thể học và nâng cấp kỹ năng từ ta. Tất nhiên cần phải sở hữu điểm kỹ năng tự do trước. Người đàn ông trung niên mỉm cười, gật đầu nói, thế còn công việc quản lý chiến trường thế giới này là sao? Đình Tấn tiếp tục thắc mắc đưa ra câu hỏi. Thật sự mà nói hắn đặc biệt chú ý vấn đề này nhiều hơn. Đúng vậy, ta sẽ làm hướng dẫn cho người chơi mới tiến vào chiến trường thế giới. Ví như các ngươi trong cứ điểm, The Alliance, này chẳng hạn, đồng thời ta cũng sẽ kiêm nhiệm quản lý luôn các công việc trong cứ điểm này. Không nhanh không chậm, gã, NPC hướng dẫn, kia lại tiếp tục ung dung cất giọng trả lời Đình Tấn. Vậy ngươi nói một chút thông tin về chiến trường thế giới này đi. Trầm ngâm ngẫm nghĩ một vài giây, Đình Tấn đưa ra yêu cầu. Tại nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có quái vật xuất hiện hoặc tập kích cứ điểm trên diện rộng. Nhất là mỗi đoạn thời gian đầu tháng sẽ có một đợt quái vật tổng tiến công cứ điểm. Ta sẽ là người phân bố nhiệm vụ cho các ngươi. Đổi lại khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với độ khó của nhiệm vụ. Đặc biệt, trong chiến trường thế giới thỉnh thoảng sẽ có lưu dân lui tới cứ điểm xin trú đóng lánh nạn. Mà ta sẽ là người sắp xếp nơi ở cùng với công việc cho bọn họ. Người chơi như các ngươi cũng có thể tới đó tiếp xúc. Nếu may mắn còn có thể nhận thêm nhiệm vụ với phần thưởng hấp dẫn từ lưu dân. Tức khắc, gã, NPC hướng dẫn, như đọc thuộc lòng, nói ra một tràng dài các thông tin trong chiến trường thế giới, mà Đình Tấn thì nghe cực kỳ chăm chú từ đầu đến cuối. Lưu dân thì hắn đã quá quen thuộc trong thời kỳ tận thế rồi. Người ở khắp các thành thị khi bị quái vật công chiếm sẽ liều mạng bỏ trốn sang một cứ điểm thành thị khác. Trong đó có không ít các kỳ nhân dị sĩ, hoặc các nhân tài cao cấp. Đây sẽ là một nguồn máu mới cần thiết cho sự phát triển của mỗi cứ điểm. Ấy thế nhưng ở đây là trong trò chơi, Đình Tấn cũng không biết nó sẽ giống như vậy hay không. Có thể nói hắn là lần đầu tiên biết đến nhiều cái tin tức đặc biệt như vậy. Nên thời gian tiêu hóa cũng không ngắn, Đình Tấn lặng im đứng cúi đầu trầm tư tại nơi đó một hồi mà không hề chú ý đến xung quanh mình lúc bấy giờ đã có vô số ánh mắt tập trung tới nơi. Này, kia là hội trưởng đúng không nhỉ? Ừ, đúng rồi, mang cái áo choàng đỏ thắm kia thì đích thị là hắn rồi chứ còn ai nữa. Ây, làm sao ở đó còn có NPC nữa? Trước đây sao tao không thấy qua nhỉ? Một nhóm người chơi đứng gần đấy đã chú ý tình huống bên Đình Tấn khá lâu. Mỗi tên liên tục xì xào bàn tán, mà sự tập trung đều dồn lên người gã. NPC hướng dẫn. Mới vừa xuất hiện kia, tính từ thời điểm Đình Tấn rời đi cứ điểm tiến vào trong không gian thử thách chuyển cấp nghề nghiệp. Thời gian đều đã trôi qua đến gần 3 ngày 2 đêm. Hiện tại là buổi sáng ngày thứ 3, người chơi tụ tập dĩ nhiên là càng lúc càng đông, do nơi này chính là trung tâm của cứ điểm có rất đông người qua lại. Đình Tấn nghe rõ được tiếng động ồn ào có ở khắp nơi liền bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, quét mắt quan sát khu vực xung quanh đã bị vây chật kín người. Không còn tâm tư suy nghĩ gì nhiều nữa, Đình Tấn vội vàng hướng về bốn phía lên tiếng nói. Hiện giờ khu vực này bị cấm chỉ tới gần, xin mời các ngươi không nên đến đây tụ tập. thông tin ta sẽ lập tức công bố sau. Xin hãy kiên nhẫn. Đình Tấn vừa nói xong, người chơi vây xem xung quanh, đa số đều là thành viên của The Alliance, đa số đều hơi do dự một lúc, nhưng rất nhanh liền có người xoay lưng rời đi, kéo theo đám đông nhanh chóng di tản. Chờ người chơi rời đi không khác biệt lắm gần hết, Đình Tấn mới chú ý đến phía sau đám đông này đã có 8-9 bóng ảnh đang cất bước đi tới nơi này của hắn. Nhóm người này không ai khác hơn là nhóm 4 người David và tiểu đội đặc nhiệm do Rose dẫn đầu. Hội trưởng, ngươi trở lại lúc nào vậy? Amira còn chưa tới thì đã lớn tiếng hỏi Đình Tấn, nhưng ánh mắt nàng thì trái lại, cứ chăm chăm nhìn vào gã NPC hướng dẫn, ở phía sau lưng Đình Tấn, rõ ràng là nàng đang rất tò mò với sự xuất hiện của đối phương. Vừa mới trở về thôi, các ngươi là chuẩn bị đi ra ngoài luyện cấp, Đình Tấn mỉm cười đáp, ánh mắt vô thức chuyển rời lên người của Rose, không hiểu vì sao khi nhìn tới mắt nàng, hắn bỗng dưng có cảm giác, bên trong cặp mắt đó chứa đầy sự u oán. Đúng vậy, chúng ta mấy hôm nay đang tăng cường luyện cấp, cũng chỉ còn mấy cấp nữa thôi là đến 40, đủ điều kiện chuyển chức rồi. Luis không kìm được vẻ chờ mong khi nhắc lên chuyện chuyển cấp. Bất quá, chưa kịp để hắn nói xong thì Terrell đã không chờ đợi được nữa. Vội vàng chen lời vào, hội trưởng, ngươi chắc là không biết, các công hội khác mấy hôm nay đang cầu xin được kết minh. Để gia nhập vào, The Alliance, như thế nào đâu, bọn họ là đang gấp muốn điên rồi. Ha ha ha, nói đoạn, hắn đã đi tới trước mặt Đình Tấn, cho một cái ôm chào hỏi rồi cao hứng lớn giọng cười to. Chuyện gì, Đình Tấn có chút khó hiểu, là bởi vì tấm vé dịch chuyển qua chiến trường thế giới chỉ độc nhất nằm trong tay. The Alliance, chỉ có liên minh với chúng ta mới có thể đi qua đây luyện cấp. David chậm rãi giải thích cho Đình Tấn, nói rõ hơn thì nơi này giết quái vật sẽ được kinh nghiệm nhiều hơn gấp 3-4 lần so với khi luyện cấp ở xung quanh En Thành. Tỷ lệ rơi đồ đồng dạng cũng nhiều hơn nữa, người người đều đỏ mắt với mấy thứ đó. Chờ David nói xong, Rose lại lên tiếng bổ sung, trên lưng vắt theo một cây cung lớn, nàng đứng tại đó hai tay ôm trước ngực. Càng khiến có cặp gò bông đào kia hiển lộ rõ ràng hơn. Chẳng khác nào muốn chấn nát cái áo giáp da hở rốn để bạo ra ngoài hít thở không khí. Đình Tấn nhịn không được lén lúc liếc mắt nhìn Rose từ đầu xuống chân. Cảm giác da thịt trắng nõn kia hở ra cũng hơi bị nhiều. Hừ, ngươi định nhìn đến khi nào? Cảm thấy đôi con ngươi của Đình Tấn đang quét dò tới lui trên người mình. Rose không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng không hiểu sao có chút dạo dực và chờ mong với ánh mắt xâm chiếm đó của hắn. Trái tim Đình Tấn rất thót lên một cái, tuy nhiên bề ngoài lại chẳng có biểu hiện ra cái gì. Vẫn đạo mạo gật đầu, mặt dày lạnh nhạt cất lời, mưu đồ đánh lạc hướng đối phương. Chuyện liên minh hay không tạm gác lại, ta mới vừa chuyển chức xong, ở đây có xuất hiện một tên. NPC hướng dẫn, các ngươi thử lại đối thoại xem có nhận được nhiệm vụ gì hay không. Tức khắc chiến thuật đánh lạc hướng liền có hiệu quả, nghe Đình Tấn nhắc đến, NPC hướng dẫn, cùng với nhiệm vụ, cả nhóm mấy người liền bị thu hút sự chú ý sang tên đàn ông trung niên phía sau lưng Đình Tấn. Thậm chí ngay cả Rose cũng quên bén đi mất chuyện Đình Tấn vừa lén lúc nghía hàng của nàng. Amira nhanh nhẩu nhất, thoáng cái đã nhảy đến trước mặt gã, NPC hướng dẫn, hỏi thăm, này, xin chào ngài, xin hỏi ngài yêu cầu cần giúp đỡ gì không? Một câu nói hỏi dò nhiệm vụ quen thuộc với NPC của Amira lập tức khiến mọi người tập trung chú ý vào. Gã, NPC hướng dẫn, nhàn nhạt nhìn Amira từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười hiền hòa đáp, thực lực ngươi còn khá yếu. Tuy nhiên cũng có một ít chuyện cần người đi làm, người nếu có thể mang về cho ta 500 cái sừng châu mộc độc, tất sẽ có thưởng thưởng xứng đáng. Amira giật mình kinh ngạc, trong đầu không khỏi thầm nhủ dễ như vậy liền đạt được nhiệm vụ sao? Có thể cho ta hỏi thưởng cái gì không? vốn tính cách cũng là ngây thơ vô số tội. Amira không ngại hỏi thêm một câu khá là hóc búa với NPC, trừ 1.000 điểm kinh nghiệm chia đều cho đoàn đội làm nhiệm vụ. Lưu Dân, một tên, mà câu trả lời của gã, NPC hướng dẫn, càng làm cho cả nhóm ở đây giật mình kinh ngạc không thôi. Phần thưởng cũng quá hậu hĩnh đi, Van Di không kìm được lên tiếng cảm thán. Thật không ngờ, ngay cả phần thưởng nhiệm vụ cũng cao hơn trong En Thành một bậc. Phải rồi, ta nghe nói có mấy người rảnh rỗi đi làm nhiệm vụ của NPC. Phải trải qua quá trình đối thoại rắc rối đến phát bực. Xong rồi chỉ nhận thưởng toàn đồ cùi bắp, còn không bằng cả nhiệm vụ đoàn lính đánh thuê đây. Trần Hạo, Himan đồng thời lên tiếng phụ họa theo Van Di. Vấn đề nhiệm vụ ẩn cũng của NPC sinh sống trong En Thành cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Ai cũng đều biết phần thưởng nhiệm vụ cũng là hên xui. Nên không mấy người chịu đánh cược để đi làm nhiệm vụ khó khăn đó. Chỉ có một số ít người có vận may khủng thì may ra mới nhận thưởng được món đồ xịn có giá trị cao mà thôi. Cơ hồ tỷ lệ cũng sấp xỉ ngang ngửa với tỷ lệ trúng sổ số lotte. Lưu Dân là cái gì? Tuy nhiên, Rose thì càng đặc biệt chú ý hơn ở cái phần thưởng. Một Lưu Dân ở phía sau, nàng nhíu mày, lên giọng hỏi gã, NPC hướng dẫn, cách chương.